Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 28, gióng giạc. Quả nhiên là thăm dò được chuyện này. Triệu Nhiên nghĩ lại, có Diệp Vân Hiên ra mặt. Chuyện này khẳng định là không gạt được, bất quá cũng thật không có tất yếu giấu giếm cái gì. Triệu Nhiên thân thể hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, hít sâu một hơi. Tựa hồ đắm chìm đến một loại nào đó trong hồi ức. Thôi điện chủ, Lâm Cao Công cùng Hứa Phương chủ liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều có vẻ hưng phấn. Từ Triệu Nhiên biểu hiện nhìn đến, vấn đề này nên là cái đột phá khẩu. Lâm Cao Công ngón tay ở trên bàn gõ đánh, thúc giục nói, Triệu Phương trưởng, chuyện này, chúng ta giải rất rõ ràng. Không nên ôm có bất kỳ vọng tưởng. Là cái gì ngươi liền thành thành thật thật giao phó cái gì? Thôi điện chủ mỉm cười nói, Triệu sư đệ, chủ yếu trách nhiệm khẳng định không ở trên thân thể ngươi. Chỉ cần ngươi chủ động tích cực phối hợp, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi tranh thủ kết quả tốt nhất. Triệu Nhiên thở dài, lắc đầu nói, thôi sư huynh, Lâm Cao Công, Hứa Phương chủ, nếu như các ngươi đi qua Lê Châu. Nếu như các ngươi thật sự hiểu rõ chân tướng sự tình, nếu như trong lòng các ngươi vẫn như cũ có mang từ bi, liền tuyệt đối sẽ không hỏi ra vấn đề này. Lâm Cao Công sắc mặt có chút khó coi. Triệu Phương trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Sự thật đã rất rõ ràng, chúng ta còn có nhân chứng, hẳn là ngươi nghĩ chống chế. Triệu Nhiên nói, không. Các ngươi không có chút nào rõ ràng. Các ngươi căn bản không rõ ràng Lê Châu bách tính có nhiều nghèo khó. Các ngươi không rõ ràng nơi đó bách tính một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm. Các ngươi không rõ ràng nơi đó hài tử ngay cả một đầu quần đều không có. Các ngươi không rõ ràng nơi đó lão nhân vì cho hài tử tiết kiệm bữa tiếp theo cơm. Thường thường lựa chọn mình đi đến rừng già bên trong đem mình chết đói. Những này các ngươi đều không rõ ràng. Nói đến chỗ kích động, Triệu Nhiên đứng lên, trong phòng đi tới đi lui, vừa đi vừa nói, giảng đạo không phải ngồi tại sạch sẽ thoải mái dễ chịu đạo viện bên trong khoa tay múa chân. Không phải đối công văn thư trên văn tự hiệu thi lệnh. Càng không thể quay vỗ đầu một cái tùy tiện nghĩ vừa ra là vừa ra. Chỉ có xuống đến tối cơ sở đi. Tận mắt xem xét lão bách tính môn ở là cái gì phòng. Ăn chính là cái gì cơm. Mặc chính là cái gì áo. Người mới có thể chân chính cảm nhận được bọn hắn khó xử. Chúng ta những này thập phương tùng lâm giảng đạo người. Chỉ có gấp bách tính chỗ gấp. Nghĩ bách tính chỗ nghĩ. Thời thời khắc khắc lo lắng lấy bách tính, tương lai từ nói về sau, mới sẽ không bị bách tính chỉ vào cột sống mắng. Các ngươi hiểu không minh bạch? Lâm Cao Công nói, Triệu Phương trưởng, ngươi nói những này, cùng vấn đề của chúng ta có quan hệ gì? Không muốn nói nhăng nói cuội, nhìn trái phải mà nói hắn. Triệu Nhiên quay người chỉ vào Lâm Cao Công cả giận nói. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết có quan hệ gì. Tại Diệp Tuyết Quan thời điểm, ta chính mắt thấy Lê Châu đồng đạo gian nan. Bọn hắn mỗi một cơm canh ăn, đều đem chén dĩa bên trong mỗi một hạt gạo ăn đến sạch sẽ. Mỗi một chút dầu chấm nhỏ đều thêm đến một tia không dư thừa. Mỗi một cây xương cốt đều đập bể ăn xong mới bằng lòng bỏ qua. Mỗi một người bọn hắn, mặc trên người mang đạo bào, đều đánh lấy không hạ mười mấy chỗ miếng vá. Kia lần đến Diệp Tuyết Quan, bọn hắn tùy thân mang theo mấy xe lâm sản. Ta hỏi bọn hắn một đường mang nhiều đồ như vậy có mệt hay không? Người biết bọn hắn là trả lời thế nào ta sao? Gặp Lâm Cao Công không đáp. Tiếp tục hỏi Thôi Điện Chủ cùng Hứa Phương Chủ. Các người biết bọn hắn trả lời như thế nào sao? Không biết đi. Ta nói cho các ngươi biết, bọn hắn trên đường đi là dựa vào lấy buôn bán những này lâm sản mới đi tới Diệp Tuyết Quan. Các ngươi tưởng tượng ra được Lê Châu bách tính khốn cùng sao? Như thế cằn cỗi địa phương, gian khổ như vậy điều kiện, Lê Châu đồng đạo nhóm lạnh nghèo ích kiên, lệnh bách tính đối đạo môn kính ngưỡng một mực doanh mà không suy. Thế nhưng là, thánh nhân chi chỉ, cũng muốn thực bụng a. Nếu như đạo môn không thể làm Lê Châu bách tính được sống cuộc sống tốt, ăn đủ no, mặc đủ ấm, đợi cho dân không sợ uy lúc, thì lớn uy đến vậy. Ta có thể không chút nào giấu giếm nói cho ba vị. Ta quân sơn miếu cho không phải 3.000 lượng bạc, mà là 3.680 lượng. Những bạc này cũng không phải là cho Lê Châu Trịnh giám viện, cũng không phải cho Nhã An Sáu giám viện, càng không có cho đến Thủy Hợp thôn Lan người coi miếu trên tay. Những bạc này là quân sơn miếu cùng một chi viện Thủy Hợp miếu, dùng để tại Thủy Hợp địa khu mở 1.000 mẫu dược điền. Những này dược điền là Thủy Hợp hơn 2.000 bách tính ăn no mặc ấm nền tảng, là Nhã An mấy vạn bách tính chạy về phía cuộc sống mới điểm xuất phát, là toàn bộ Lê Châu bách tính lấy xuống nghèo khó mũ hy vọng vị trí. Từ người gặp không rõ, tất nhiên là người không rõ. Ba vị trong lòng nếu là có thành kiến, liền dễ dàng nhận che đẩy a. Ta nói những lời này, các người có thể phái người đi Lê Châu, đi Nhã An, đi Thủy Hợp xác minh, nhìn xem có hay không một câu là giả. Ai nếu như nhất định phải đem ta quân sơn miếu cho Thủy Hợp miếu cùng một chi viện sinh kéo cứng, rắn kéo tới dùng bạc mua phiếu bầu bên trên, liền là đoạn Thủy Hợp địa khu hơn 2.000 bách tính sinh lộ. Liền là tuyệt Nhã An chính là đến toàn bộ Lê Châu bách tính hy vọng. Liền là có ý khác, liền là đại minh tội nhân, liền là đạo môn tội nhân, là lịch sử tội nhân. Đối mặt Triệu Nhiên một phen đại nghĩa lẫm nhiên ngôn từ, nói chuyện tổ ba người hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát không phản bác được. Thật lâu, Lâm Cao Công nói, chúng ta đương nhiên, đương nhiên sẽ phái người đi kỹ càng tìm hiểu một chút. Triệu Nhiên ngồi trở lại trên ghế, gật đầu gằn từng chữ, ta chờ đám các ngươi đi điều tra, đi xác minh, đồng thời ta cũng chờ các ngươi cho ta một cái công đạo. Là ai ở sau lưng hưng phong làm mưa, không để ý Lê Châu bách tính chết sống, đi vu cáo chi thực, lấy đạt tới hắn không thể cho ai biết mục đích. Thôi điện chủ ho khan một tiếng, nói, vấn đề này, trước không nói, chúng ta tiếp tục phía dưới vấn đề. Cái này mấy vấn đề, đều là phản ứng Đỗ Đằng hội. Chúng ta cần hỏi thăm nhân viên tương quan, hiểu rõ chân tướng trong đó. Mời nói, vẫn là câu nói kia. Phàm là ta biết, nhất định phối hợp, có lẽ là thụ Triệu Nhiên vừa rồi dõng dạc phân trần ảnh hưởng. Nói chuyện tổ ba người tiếp xuống mấy vấn đề, đều hỏi được hữu khí vô lực, tràn ngập thông lệ đi ngang qua sân khấu hương vị. Có người ra, nói Đỗ Đằng hội cùng Tây Hạ cấu kết, thành lập thương đội, tự tiện mở bên cạnh mậu. Việc này Triệu sư đệ ngươi là có hay không cảm kích? Cái này lại không biết. Từ Diệp Tuyết Quan trở lại Cốc Dương về sau, ta cùng Đỗ Đằng hội một mực không có bất cứ liên hệ nào. Tùng Phiên địa khu giảng đạo sự vụ, cũng không phải ta cái này cấp bậc có thể nhúng tay. Có người ra, nói, Đỗ Đằng hội xử lý phiên bộ sự vụ tồn tại bất công hiện tượng. Triệu sư đệ có biết hay không? Triệu Nhiên lắc đầu, vừa rồi ta cũng đã nói, việc này ta không có quyền hỏi đến, đồng thời cũng không quan tâm. Bởi vậy không biết, nhưng ta muốn nói một câu lời công đạo, xử lý phiên bộ sự vụ không công chính cũng là vấn đề sao? Phiên bộ là quy thuận chi dân, các bộ tình hình dị thường phức tạp, có thân có sơ, có thiện có ác, hữu tâm hướng đại minh người, có quyến luyến tây hạ người, có trung thực bản phận người, có ngang bướng không chịu nổi người. Chế định sách lược lúc tùy từng người mà khác nhau. Cái này chẳng lẽ không phải chính xác ứng đối chi đạo sao? Nếu như vậy cũng là vấn đề. Cái kia sau không có bất kỳ người nào dám đi Tùng Phiên. Lúc đầu thôi điện chủ còn không cảm thấy, vấn đề này có cái gì không đúng. Nghe Triệu Nhiên, công đạo chi ngôn, về sau, trong lòng cũng không tự chủ được oán thầm. Cái này đều ra tội danh gì a? Quả thực là bất quá đầu óc. Loại vấn đề này cũng muốn lấy ra xác minh. Đây không phải để người mất mặt sao? Lại về sau, Thôi điện chủ đặt câu hỏi lúc càng lộ vẻ không quan tâm. Có người ra, nói Đỗ Đằng hội thu lấy phiên bộ lại hối lộ. Chuyện này ngươi có hay không nghe thấy? Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói. Thôi điện chủ, cái này không phải ta có thể cùng ngửi hả? Loại chuyện này vẫn là không nên tùy tiện mở miệng hỏi thăm tốt. Đối với một cái tỉnh quan tam đô cấp bậc cao nói, hướng người khác chứng thực loại vấn đề này là phi thường không thích hợp. Nếu không có chứng minh thực tế, này bằng với không có chút nào nguyên do đả kích Đỗ giám viện uy vọng. Gọi hắn về sau như thế nào tại Tùng Phiên chủ trì giảng đạo. Nói chuyện đến đây là kết thúc. Triệu Nhiên dự đoán chuẩn bị kỹ càng vấn đề thứ 5 Đỗ Đằng hội tại Thiên Hạc cung bán đạo trước một. Chuyện, Thôi điện chủ căn bản không có nhắc lại. Vội vàng đem nói chuyện ghi chép chỉnh lý tốt, giao cho Triệu Nhiên hiện trường đọc qua, sửa lại mấy chỗ lỗ hổng về sau. Triệu Nhiên tại ghi chép trên ký tên, nhấn lên thủ ấn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.